Hắc ám Tây Du hồi thứ 83, nữ oa hiện thế. Kỳ thực thời điểm khi hư ảnh của Sivu xuất hiện, Tô Ngộ Không liền biết mình tạm thời sẽ không chết. Chỉ là dù sao cũng chỉ là tạm thời. Thập đại ma thần sau khi triệu hoán ra Sivu, vung lên một kiếm liền đã tán đi đại trận, mà Sivu hư ảnh cũng dần dần biến mất. Nhưng thập nhị tổ vu vẫn còn kiên định đứng vây bốn phía quanh Tô Ngộ Không, toàn lực đề phòng thủ hộ lấy Mỹ Hầu Vương. Tô Ngộ Không cũng thực phải một phen hồ đồ, tại sao trước đó 12 vị tổ vu vẫn còn cùng mình vật lộn sống mái, thậm chí bọn họ đã ra tay giết chết cả Lục Nhĩ Mi Hầu, mà bọn họ lúc này vẫn đứng ở chung quanh bảo vệ mình, ngược lại không đi giúp đỡ Thông Thiên. Ở trong đó nhất định có duyên cớ gì, không phải vậy Thông Thiên làm sao lại ra tay cứu mình. Tuy rằng có chút nghĩ không thông, nhưng hiện tại đã không còn thời gian để Tô Ngộ Không suy nghĩ được rõ ràng, bởi vì thế giới hủy diệt đã bắt đầu. Nơi đầu tiên bị nhắm đến cũng là vị trí của Tô Ngộ Không. Đáng lẽ cực đông chi địa là một mảnh bình nguyên bát ngát, mà giờ khắc này vùng bình nguyên xanh tốt chợt bắt đầu vỡ ra vô số khe nứt to lớn, vết nứt trải dài đến chỗ sâu thẳm trong lòng đất. Sau đó cuồn cuộn dung nham bắt đầu toát ra, rất nhanh liền hội tụ thành vô số dòng nham thạch. Đại địa hãm nứt về sau, bầu trời bắt đầu cuốn lên vô số gió lốc, thậm chí lốc xoáy trực tiếp kéo dài đến trong nham tương, rồi từ đó cương phong thì bọc lấy đại lượng dung nham tịch quyền khai mở. Chỉ sau mấy nhịp hô hấp, thế giới này liền đã trở thành nhân gian luyện ngục. Thiên đạo lần này là đã triệt để phẫn nộ, vì tức khắc muốn tiêu diệt Tô Ngộ Không đã không hề thương tiếc, đến cả cái thế giới này đều lấy ra chôn cùng. Chỉ là Tô Ngộ Không có chết cũng không thể nào cam lòng, bởi vì cho đến bây giờ hắn vẫn không thể nào hiểu được chính mình đã làm gì để thiên đạo phải tức giận đến độ này, mới có thể hạ xuống trừng phạt ghê gớm đến như thế, không tiếc hủy diệt thế giới chỉ vì muốn sát hại một tiểu yêu hầu. Lúc này ngũ thải thần thạch vừa mới dung hợp thành công, một cái lóe lên về sau đã chạm vào trong thức hải trên trán Tôn Ngộ Không. Ngay lập tức đại thánh bỗng nhiên phải sững sờ, hai mắt thần thái liên xạ, tựa hồ là cảm nhận được một chuyện gì bất khả tư nghị. Chỉ tức khắc Tôn Ngộ Không thần sắc trong mắt thì chấn định lại, hít lấy một hơi thật sâu cho thật bình tĩnh, tựa hồ như đang cố gắng nghiền ngẫm bí mật động trời kia để khỏi hét lên hoảng hốt. Ha ha, thật sự chính là như vậy sao? Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Hiện tại Tôn Ngộ Không rốt cuộc đã hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của tất cả những câu chuyện này, trong lòng mê hoặc cũng toàn bộ giải khai, lần nữa lắc đầu. Chẳng trách bản thân mình không thể nào nghĩ ra nổi, nhưng trước mắt việc trọng yếu nhất là phải ngăn cản thiên đạo muốn diệt thế. Chậm rãi đứng lên, Tô Ngộ Không tay phải khẽ vẫy, kim cô bổng từ hư không xuất hiện, chăm chú nhìn chằm chằm lấy kim cô bổng. Tô Ngộ Không mở miệng nói, lần này là sống hay chết thì phải nhờ đến ngươi. Nói xong, đại thánh đem kim cô bổng hướng lên trên đỉnh đầu quanh ra, rồi chắp tay trước ngực quát to, chấn giới thiên bi, hoang thổ số 3 hiện thế, chấn áp. Thanh âm vừa dứt, từ trên trán Tô Ngộ Không bỗng nhiên bắn ra một đạo ngũ thải thần quang. Luồng ánh sáng này trực tiếp bắn thẳng vào kim cô bổng đang lơ lửng trên không trung. Sau một chút chấn động, một cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện, phá vỡ hư không mà ra. Hướng cánh cửa này thông tới chính là nội khí thế giới bên trong kim cô bổng. Môn hộ mở rộng về sau, từ thế giới bên trong kim cô bổng bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen này sau khi bay ra khỏi cánh cửa đón gió căng phồng lên, chỉ nháy mắt thì biến thành một tòa cự đại thạch bia cao đến trăm thước. Chính diện bia đá có khắc chấn giới thiên bi, hoang thổ số 3, 9 chữ rất to rõ ràng. Theo chấn giới thiên bi xuất hiện, thiên đạo tựa hồ lần nữa bị kích thích. Lần này, chẳng những đại địa đình trệ tốc độ bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, thậm chí ngay cả không gian đều muốn phá toái. Chẳng lẽ chấn giới thiên bi này mới là thứ mà thiên đạo chính thức muốn hủy diệt? Tựa hồ suy đoán vừa rồi hoàn toàn không sai. Trên 9 tầng trời đột nhiên đánh xuống vô số lôi đình, hủy diệt thần lôi, thủy hỏa ân lôi, phích lịch bạo lôi, vân vân. Cơ hồ là tất cả các loại lôi đình mạnh nhất, toàn bộ trong nháy mắt này, xâm tiết mà xuống. Mục đích cũng chỉ có một, là bổ nát chấn giới thiên bi kia. Thế nhưng thời điểm khi chấn giới thiên bi sau khi rơi xuống đất, liền phát ra một đạo hào quang màu hoàng thổ. Toàn bộ đều ngừng lại, trên 9 tầng trời, vô số thần lôi ở giữa không trung tiêu tán. Đại địa bắt đầu tự động khép lại. Gió lốc đang thổi mạnh cũng yếu dần, thiên đạo diệt thế lực lượng lại bị một tấm bia đá này chấn áp hoàn toàn. Nhìn thấy tấm bia đá có uy năng lớn lao đến như vậy, Tô Ngộ Không không khỏi hồi tưởng lại đoạn ký ức mà ngũ thải thần thạch vừa truyền lại cho mình. Tương truyền khi bản cổ khai thiên tích địa về sau, thiên địa bởi vì là sơ khai, bởi vậy cũng không ổn định, hơn nữa còn có xu thế muốn khép lại. Sau đó bản cổ liền dĩ thân sanh thiên, tự mình làm cột trụ ngăn cản thiên địa quay về hỗn độn. Lúc này, không biết từ nơi nào bay tới một tấm bia đá, sau khi vá vỡ không gian để xuất hiện, liền cắm ngay ở dưới chân bàn cổ. Từ lúc tấm bia xuất hiện, thế giới hỗn độn liên tục phát sinh kỳ tích. Thiên địa vậy mà bắt đầu từ từ ổn định lại. Tựa hồ trong tấm bia đá có năng lực để ổn định thế giới. Cũng bởi vì hao phí lực lượng khổng lồ, bàn cổ tuy rằng không cần tiếp tục chống trời, nhưng cuối cùng cũng phải vẫn lạc. Sau khi bàn cổ ngã xuống tấm bia đá này, liền tự hành đột ngột từ mặt đất mọc lên chẳng biết đi đâu. Trải qua hàng ức vạn năm về sau, yêu tộc Chí Tôn Đế Tuấn nhờ nhân duyên tế ngộ đạt được bia đá, đồng thời bằng vào bia đá này cấp tốc chỉ huy yêu tộc trở thành người thống trị bản cổ giới. Thiên hạ vạn vật đều là phải quỳ dưới chân yêu tộc. Về sau Đế Tuấn bằng vào bia đá chỉ lực cùng trên 9 tầng trời chú tạo thiên đình 33 tầng trọng thiên, vô số cung điện. Từ đó yêu tộc liệt cư trú ở bên trong thiên đình. Thời gian cứ thế trôi đi, đến một ngày Đế Tuấn cảm ngộ thiên đạo, thực lực đạt tới thánh nhân cực hạn, đồng thời nhờ vào vô thượng tư chất của bản thân, đạt được thiên đạo tẩy lễ. Đến đây, sự tình đã có dị biến, thời điểm thiên đạo tẩy lễ sắp hoàn thành, bỗng nhiên yêu hoàng bị kẻ khác ám toán. Thiên đạo tẩy lễ thất bại không nói, Đế Tuấn tức thì bị thiên đạo phản vệ mà chết. Từ đó yêu tộc nội loạn, chấn giới thiên bi tùng tích không rõ, mà cái chết của Đế Tuấn cũng trở thành nhất đại bí ẩn, chưa có lời giải đáp của yêu tộc. Đến nay cũng không có ai biết được Đế Tuấn rốt cục là bị người nào ám toán. Sau khi Đế Tuấn chết, yêu tộc lâm vào nội loạn. Tam Thanh đạo gia chỉ huy thuộc hạ cấp tốc quật khởi, bằng vào tầng tầng lớp lớp pháp bảo cùng tốc độ tu luyện để thăng quá nhanh chóng rất dị thường. Cuối cùng đánh bại yêu tộc, chiếm lĩnh thiên đình, thống lĩnh bản cổ giới. Cứ như vậy, thế giới lần nữa phân chia, nhân tộc xuất hiện, đồng thời bắt đầu ở phía trên Cửu Châu thành lập quốc gia. Tiên tộc đạo gia thấy nhân tộc đại hưng, lo lắng ngày sau sẽ uy hiếp được thiên phủ. Vì vậy, vô số cao thủ thần tộc đã liên thủ bố trí xuống cửu khúc Hoàng Hà đại trận, mưu toàn lấy Hoàng Hà chi thủy chôn vùi nhân gian trăm vạn người. Thật là không may, nhân tộc đang lúc đại hưng, khi Hoàng Hà chi thủy tràn lan, nhân tộc đại vũ đứng ra kết hợp vạn dân chi lực phá giải cửu khúc Hoàng Hà đại trận. Đến lúc đạo gia phát hiện trận pháp sắp bị phá, liền đã phái người hạ giới ý đồ đánh giết đại vũ. Không ai ngờ tới, đại vũ có trong tay một phương bia đá. Tất cả các cao thủ hạ giới của đạo gia toàn bộ bị giết sạch. Đạo gia nhất thời cũng khiếp đảm, liền từ bỏ kế hoạch đàn áp nhân tộc, rồi lại áp dụng chính sách hòa hiếu. Về sau, đại vũ bằng vào bia đá rất nhanh, liền phá tan cửu khúc Hoàng Hà đại trận. Đồng thời lấy bia đá chỉ lực đúc ra cửu đỉnh, đem người ở giữa chia làm Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu, Ung Châu, Cửu Đại Châu, từ cửu đỉnh chân áp. Khi thiên hạ đã định, đại vũ liền đem chấn giới thiên bi phong ấn vào bên trong Định Hải Thần Châm, cây gậy mà ông ta dùng nó để đo độ nông sâu của nước biển, đồng thời đem cây châm này cắm ở dưới Đông Hải. Mất đi chấn giới thiên bi, rất nhanh đại vũ cũng chết. Chỉ là cửu đỉnh kia lại như cũ phân chấn cùng cửu châu, người bảo lãnh ở giữa không mất. Một ngày cho tới hôm nay, Tô Ngộ Không nhờ vào Nữ Hoa Đại Thần lưu lại ngũ thải thần thạch chi lực phá vỡ phong ấn của đại vũ, chấn giới thiên bi lần nữa xuất hiện lại nhân gian. Nghĩ tới đây, Tô Ngộ Không không khỏi cảm thấy từ đáy lòng mà kính nể Nữ Hoa. Vạn vạn năm trước đó, Nữ Hoa Đại Thần vậy mà liền đã tính tới yêu tộc sẽ gặp phải đại kiếp này, đồng thời dựa vào sức mạnh vô thượng phân giải ngũ thải thần thạch che mắt luôn cả thiên đạo, thậm chí còn đem ý chí của mình phân tán ra một phần phong ấn cùng với thổ hệ thần thạch, đợi ngày sau linh trí đại thành thu thập ngũ thải thần thạch phá vỡ đại vũ phong ấn, từ đó đạt được lực lượng của chấn giới thiên bi chỉ huy yêu tộc tìm lại huy hoàng năm xưa. Thậm chí Tô Ngộ Không còn đang hoài nghi năm đó cộng công giận dữ đâm đổ Bất Chu Sơn có phải chăng vì muốn giúp Nữ Hoa có cái cớ hợp lý để thu thập ngũ thải thần thạch. Thập nhị tổ vu là thân thể của Sivu, mà Sivu thì là trái tim của bản cổ đại thần. Bởi thế thập nhị tổ vu không phải là không có lý do để trợ giúp cho Nữ Hoa đối kháng với thiên đạo. Dù sao bản cổ tuy chết nhưng cũng còn những vướng mắc không thể gỡ bỏ cùng với thiên đạo. Đến bây giờ chấn giới thiên bi vừa xuất hiện, vô số hào quang màu hoàng thổ không ngừng tứ tán mà ra. Rất nhanh toàn bộ bản cổ giới khắp nơi đều là hào quang thổ sắc. Theo quang mang chiếu rọi vỡ vụn hư không, cũng đình trệ đại địa, bỗng nhiên đang từ từ được chữa lành. Chấn giới thiền bì chính là thứ để ổn định lại thế giới này, thiên đạo tuy mạnh lại vẫn như cũ không cách nào chống nổi thiên bì. Sau một canh giờ, bàn cổ giới đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, mà thiên đạo cũng không có một chút phản ứng gì. Nếu như không phải thập nhị tổ vu đang vây quanh chính mình, Tôn Ngộ Không thậm chí sẽ cảm thấy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khi bản cổ giới đã thực sự yên ổn, chấn giới thiên bì bỗng nhiên rung động, sau đó liền thu nhỏ lại, chỉ còn cao tầm khoảng một trượng. Tuy là vậy nhưng cũng không ai dám xem tường tấm bia đá này, đây chính là nguồn sức mạnh có thể chống đỡ cả thế giới. Ngay lúc Tôn Ngộ Không vừa buông lỏng được một hơi, không gian bên cạnh chấn giới thiên bì bỗng nhiên chấn động, rồi một bóng người từ hư không xuất hiện, đồng thời vung tay áo một cái, ý đồ muốn lấy đi chấn giới thiên bì này. Đồng thời khoảng không từ hai bên trái phải bỗng nhiên lần nữa dị động, thêm hai đạo nhân ảnh xuất hiện lần nữa. Chẳng qua, hai người mới xuất hiện này lại trực tiếp hướng về phía kẻ có ý định lấy đi chấn giới thiên bì kia mà ra tay công kích. Người này mắt thấy đã khó lòng đem đồ vật rời khỏi, hai tay vung lên, cả người đã phiêu nhiên lùi lại. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng cảm nhận được lại có người dám đến tranh đoạt chấn giới thiên bì của mình. Không nói hai lời, tay phải khẽ vẫy, kim cô bổng đã bay đến. Tôn Ngộ Không chống cây gậy ghi chắc trên tấm bia. Không gian bỗng nhiên vỡ ra, chấn giới thiên bì tự động bay vào nội khí thế giới bên trong kim cô bổng. Các người là ai? Tại sao lại muốn cướp bia đá của lão Tôn? Còn không đợi Tôn Ngộ Không kịp nói hết câu, xa xa phía chân trời bỗng nhiên bay tới mấy đạo nhân ảnh. Tôn Ngộ Không cảnh giác vừa quay đầu, hỏa nhãn kim tinh phát động. Thế nhưng khi thấy rõ diện mục của những người này, Tôn Ngộ Không hung hăng đến hít sâu một hơi. Rất nhanh, đoàn người đã rơi xuống đất. Lúc này, toàn bộ nhân ảnh kia sau lưng lúc trước muốn cướp đoạt chấn giới thiên bì, lúc này hình dạng đã có thể thấy rõ ràng. Đầu tiên là Bạch Mi lão giả cầm trong tay một cây roi ngắn, gương mặt cười ha hả. Sau đó đứng bên cạnh một diện mục thanh niên tuấn lãng, trong tay bưng một cái hồ lô màu vàng cam. Sau hai người thì là một người trung niên lông mày dài đến tận mặt đất. Trừ ba người này ra còn thừa lại hai người, Tôn Ngộ Không cũng nhận ra chính là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đào tẩu trước đó, tất cả gồm 5 người. Tôn Ngộ Không tuy rằng không biết ba người kia, nhưng cách đó không xa, Thông Thiên giáo chủ đã nhận ra. Thấy rõ bộ dáng của 5 người này về sau, Thông Thiên thật cảm thấy vận khí của hắn vẫn còn tốt, vậy là vẫn còn sống được. Lúc này, chân trời lần nữa xẹt tới lưu quang, chỉ là lần này người tới lại toàn bộ đứng che trước người của Tôn Ngộ Không. Khi tất cả mọi người đã đứng vững từ trong đám người này, có một người lặng lẽ bước ra lớn tiếng. Tưởng rằng yêu tộc không người muốn lấn át sao? Hôm nay có Hỗn Côn tổ sư ta ở đây, xem ai dám động đến một cọng lông của Tôn hầu tử. Có chút ngoài ý muốn nhìn lấy những người này, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi cảm động hết sức. Thì ra yêu tộc ta cũng không phải yếu thế, chỉ là Tôn Ngộ Không tâm lý vẫn còn có chút lo lắng. Những người này có thể hay không lại bởi vì chính mình mà phải chết? Không được, lần này tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào vì lão Tôn mà hy sinh nữa. Thì ra là Hỗn Côn sư huynh, đã lâu không gặp, còn tưởng rằng ngươi sớm đã vong thân rồi. Người nói chuyện là người trẻ tuổi kia, tay cầm một cái bình hồ lô cam sắc. Hừ, đã nhiều năm như vậy, nói chuyện vẫn không giữ lễ phép, xem ra năm đó dạy bảo, ngươi cũng không có nghe lọt được ít nhiều. Nghe không lọt tai ư, đợi chút nữa thử một lần liền biết rõ. Nhìn thấy hai người này tranh cãi, Tôn Ngộ Không vội vàng đi đến bên người, vừa mới xưng danh là Hỗn Côn tổ sư rồi nói. Đa tạ sư tổ đến đây viện thủ, Tôn Ngộ Không vô cùng cảm kích. Ha ha, không sao không sao, mấy vạn năm lão phu cũng phải nên đi ra để hoạt động tay chân một chút. Không phải vậy, thế nhân đều sẽ quên mất, thiên địa này vẫn còn có Hỗn Côn tổ sư. Ha ha ha, đúng, tiểu hầu tử ngươi có biết ta là người phương nào hay chăng? Nghe được Hỗn Côn tổ sư hỏi thăm, Tôn Ngộ Không vội vàng nói, đồ tôn có biết. Ngộ Không bái Bồ Đề tổ sư làm thầy, mà Bồ Đề tổ sư chính là đệ tử của ngài, vậy ngài dĩ nhiên cũng là sư tổ của Ngộ Không. Ha ha, được lắm, không tệ không tệ, xem ra tu Bồ Đề cũng dạy ra được một tên đồ đệ tốt. Sư tổ, Bồ Đề sư tôn hắn, hắn vì giúp ta luyện hóa ngũ thải thần thạch, hóa thân thành Bồ Đề thụ, liền đã. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không đã khóc không thành tiếng. Không sao, đồ tôn ngoan, Bồ Đề tự có kiếp số của hắn, không cần bi thương quá nhiều. Đến đây, để tổ sư ta giới thiệu cho người một chút, yêu tộc lực lượng cuối cùng của chúng ta. Nói xong, người này kéo lấy tay của Tôn Ngộ Không, chỉ vào một vị thân mặc long lân khải giáp, cầm trong tay một thanh nháo hải đinh ba, đầu rồng thân người, nói với Tô Ngộ Không: vị này là đại yêu Kế Mông, từng ẩn cư ở Trương Nguyên, có cuồng phong bạo vũ, một thân pháp lực cường đại, chính là nửa bước đại đạo cường giả. Tô Ngộ Không vội vàng thi lễ, mà vị Kế Mông kia cũng không hề khinh thường. Đình Bà hướng về mặt đất cắm xuống nói: ta là Kế Mông, là người thô hào, không thích những lễ tiết đó, một hồi đánh nhau ta sẽ cho người xem chút bản lĩnh, ha ha. Đợi người này nói xong, Hỗn Côn Tổ Sư lại chỉ vào một vị cầm trong tay hỗn tiết côn, bên trên cây gậy khắc đầy phù chú lít nha lít nhít, thần có hổ văn, sau lưng mọc lên cánh chim. Người này chính là đại yêu anh chiêu, nửa bước đại đạo cường giả. Người hãy nhìn kỹ cây gậy kia của hắn, chật chật, đến cả tổ sư ta cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Ha ha, cây gậy nhỏ này của ta cũng đáng để ngài để mắt sao? Sau đó, còn không đợi Hỗn Côn Tổ Sư giới thiệu, một người tay cầm Phương Thiên Họa Kích, tướng mạo đường đường trung niên, không kịp chờ đợi liền bước ra nói: ta là Quỷ Sa, bản thể là Cửu Đầu Điểu, nửa bước đại đạo. Ha ha, Quỷ Sa, ngươi vẫn là gấp gáp như vậy. Cả Quỷ Sa lão huynh đều đã tự giới thiệu, vậy ta cũng không cần làm phiền Hỗn Côn Tổ Sư nữa. Ta là Bạch Trạch, nhưng trong những người này, thực lực của ta là kém nhất. Thanh âm vừa phát ra lại là từ một vị trông rất trẻ tuổi, nhẹ lay động vũ phiến. Ha ha, vậy là còn dư lại hai người, muốn tự mình giới thiệu hay là vẫn cần đến lão sư ta? Hỗn Côn Tổ Sư quay về phía hai đạo nhân ảnh xuất hiện từ hư không trước đó khẽ hỏi. Khi hai người này từ trong hư không xuất hiện bảo trụ Tô Ngộ Không cùng với chấn giới thiên bi kia về sau, vẫn đứng ở sau lưng mọi người lại không hề mở miệng. Thôi được, vẫn là ta nên tự mình đi tới thôi. Ngộ Không, rốt cục người có lẽ cũng đã đoán ra được ta là ai. Nghe thanh âm này rõ ràng là nữ tử. Nữ tử này nói xong, trên người ánh sáng bảy màu từ từ tán đi, thu vào hai mắt Tô Ngộ Không thì là một không thông nữ tử, mỹ lệ đến độ khiến tất cả đều phải lặng người. Tuy là tú mỹ dị thường, nhưng lại không khiến người ta sinh ra một chút tà niệm nào. Nhưng kỳ lạ nhất là hạ thân của nữ tử này cũng không phải là một người hai chân, mà chính là một cái đuôi rắn. Thượng cổ mình người đuôi rắn, mỹ mạo nữ tử, thân phận của người này đã miêu tả sinh động. Người là nữ oa nương nương. Không sai, chính là ta. Ngộ Không, ngươi quả nhiên là hy vọng chi tử của yêu tộc chúng ta. Nói xong câu này, nữ oa liền không lên tiếng nữa. Tô Ngộ Không mặc dù trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng cũng biết hiện tại không phải là lúc thích hợp để hỏi những chuyện này, đành phải cố gắng nén nhịn tiếp tục quan sát. Nữ oa nương nương nói xong, một người cuối cùng cũng tán đi một vầng quang hoa, hiện ra một thân đại hán uy vũ bất phàm. Ta chính là Nhân Hoàng Phục Hy, cùng với nữ oa tới đây trợ giúp yêu tộc. Tô Ngộ Không, ngày sau hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế với nhân gian bách tính. Tô Ngộ Không vội vàng xưng phải. Nghe được những đại danh này như sét đánh bên tai, nhiệt huyết trong lòng Tô Ngộ Không ầm ầm bốc cháy lên. Yêu tộc ta có nhiều cường giả như thế, nhất định sẽ đại hưng. Lúc này Bạch Trạch còn nói thêm vào: đến đây, để ta giới thiệu cho ngươi biết về những người đối diện. Không phải vậy một hồi đánh nhau, không hiểu rõ địch nhân cũng là thua thiệt. Bạch Trạch vừa nói xong, một đạo nhân trẻ tuổi phía đối diện đã mở miệng nói: vẫn là không cần làm phiền đến chí yêu Bạch Trạch. Nhân vật chính của cuộc chiến lần này đã không biết chúng ta, vậy bọn ta cũng nên giới thiệu một chút về mình. Tại hạ Lục Áp Đạo Quân, cùng sư tổ người Hỗn Côn Tổ Sư, chính là sư huynh đệ, lần này là tới giết ngươi. Người này vừa nói xong, trường mỹ lão giả kia lại nói tiếp: ta là Dương Mi Đại Tiên. Còn ta sao, ha ha, ta chính là Hồng Quân Lão Tổ. Sau cùng, một lão giả cầm một đoạn roi ngắn nói lớn: ta là Khương Tử Nha, hắc hắc, trong đây bối phận nhỏ nhất. À, vẫn là không đúng, Lý Tịnh vẫn là còn nhỏ hơn ta. Khương Tử Nha nói xong, Lý Tĩnh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không lên tiếng nữa, bởi vì hai người này Tô Ngộ Không sớm đã nhận ra. Tán Tiên Lục Áp thời kỳ thượng cổ phong thần chi chiến bí ẩn cường giả, cầm trong tay Trảm Tiên Phi Đao cùng Đinh Đầu Thư, chính là Sáng Thế Nguyên Linh đệ tử thứ tư, chính là Hồng Quân Lão Tổ thứ nhất tiên, đệ tử bàn cổ sơ khai thiên địa. Trước có Hồng Quân, sau có Thiên Lục Áp Đạo Quân còn tại trước. Dương Mi Đại Tiên bản thể là một cái không tâm dương liễu thụ, so với Hồng Quân Lão Tổ đắc đạo còn phải sớm hơn trên 3.000 năm. Tương truyền, từng cùng với Hồng Quân giao thủ, kết quả Hồng Quân Lão Tổ đã dùng hết pháp bảo, lại không thể thương tổn mảy may đến người này. Hồng Quân Lão Tổ Sáng Thế Nguyên Linh đại đệ tử, đồng thời cũng là Tam Thanh Chi Sư, chính là người nắm giữ uy năng thay đổi thế giới từ thời khai thiên tích địa. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn Lý Tĩnh cùng Khương Tử Nha, đại đa số đều đã biết. Chẳng qua, điều đáng nhắc tới chính là không biết bọn họ đã gặp được kỳ ngộ gì. Khương Tử Nga cùng với Lý Tĩnh chỉ là từ thời kỳ phong thần, lúc này lại đều có thực lực nửa bước đại đạo. Khương Tử Nha miễn cưỡng còn có thể hiểu được, thế nhưng là Lý Tĩnh đúng là có chút kỳ quái. Lần trước lúc công chiến thiên đình, Tôn Ngộ Không cũng đã từng gặp lại Lý Tĩnh một lần. Lúc đó thực lực của hắn, tu vi cũng chỉ có đế cấp sơ kỳ, hơn nữa còn không phải rất ổn định. Thế nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, lại đã đột phá thánh nhân cảnh giới, đạt tới nửa bước đại đạo. Đây quả thật là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ tên Lý Tĩnh này xưa nay vẫn giấu kín tu vi? Nếu là như vậy quả thật đáng sợ. Nhìn qua mọi người phía đối diện, Tôn Ngộ Không không khỏi lông mày cau chặt. Bên yêu tộc một phương này, tuy rằng khá nhiều cường giả tụ tập, nhưng địch nhân hiển nhiên cũng không yếu. Trận này đại chiến liên lụy thật là quá rộng. Những người này cũng không phải là những người bình thường. Mỗi một người trong số họ đều là cường giả tồn tại đã đến cả vạn năm. Mà trong đó Nữ Hoa Nương Nương, Nhân Hoàng Phục Hy cùng Hồng Quân Lão Tổ đều đã từng dĩ thần hợp đạo đại năng, vậy mà bây giờ cũng xuất hiện. Xem ra chấn giới thiên bi thật đúng là có một sức hấp dẫn vô cùng lớn. Đến đây hai phe nhân mã lời nói cũng nói, đại danh cũng đã giới thiệu, nhưng vẫn chưa vội vã khai chiến, mà chính là toàn bộ dù như cây cung đã kéo sẵn vẫn ung dung, tựa hồ đang đợi lấy cái gì. Chẳng lẽ song phương còn có viện quân? Đang lúc Tôn Ngộ Không vẫn còn nghi ngờ, nơi xa chân trời hai đạo lưu quang từ hai hướng xẹt qua. Bên phía Tôn Ngộ Không vẫn còn có cao thủ chưa đến, người còn chưa thấy đâu, thanh âm lại đến trước: Hoàng Long cùng Kỳ Lân đến đây trợ chiến. Giống như cửu thiên kinh lôi, thanh âm chưa tiêu, người đã đến. Một vị dáng vẻ trung niên thân mặc hoàng kim long bào uy nghiêm, cùng một vị đại hán thân mang chiến giáp uy mãnh màu đỏ như máu. Rốt cuộc cũng đã đến, lần này người đều đến đông đủ rồi. Đáng tiếc ngũ cực thần thú bây giờ cũng chỉ còn thừa lại Kỳ Lân một người. Hỗn Cồn Lão Tổ tiến lên vỗ vỗ bả vai của Hoàng Long cùng Kỳ Lân, sau đó thở dài nói: Nếu như yêu tộc tứ linh thánh thú cùng với ngũ cực thần thú đều còn ở đây, há lại để cho đạo gia tự do càn rỡ. Mà một bên khác, quang mang tán đi, người tới chính là Địa Tiền Chi Tổ Trấn Nguyên Tử cùng với Tiếp Dẫn đạo nhân. Nhìn thấy viện quân sau cùng của đạo gia lại là Trấn Nguyên Đại Tiên cùng với Tiếp Dẫn đạo nhân, Tôn Ngộ Không cùng Hỗn Côn Tổ Sư tất cả đều sững sờ. Tôn Ngộ Không sững sờ là bởi vì hắn không nghĩ tới về sau Trấn Nguyên Tử cũng sẽ nhúng tay, mà lại thực lực của hắn cũng đã đến nửa bước đại đạo cảnh giới. Hỗn Côn Tổ Sư sững sờ là bởi vì hắn còn tưởng rằng Tiếp Dẫn đạo nhân đã sớm chết. Thượng cổ phong thần đại chiến về sau, Chuẩn Đề đạo nhân hóa thân thành Bồ Đề Lão Tổ, Tiếp Dẫn đạo nhân hóa thân A Di Đà Phật. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ Tiếp Dẫn đạo nhân vậy mà xuất hiện lần nữa, mà lại cũng là nửa bước đại đạo tu vi cảnh giới. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Không chỉ là Tôn Ngộ Không cùng Hỗn Côn Tổ Sư, yêu tộc bên này rất nhiều người đều lộ ra một tia ngưng trọng. Đạo gia xem ra cũng không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Đột nhiên xuất hiện nửa bước đại đạo cường giả nhiều đến như thế này, khiến mọi người cũng phải bất giác sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Không biết đạo gia hiện tại tới những người này có phải đã là toàn bộ hay chưa? Vạn nhất bọn họ còn có thêm viện thủ nữa, trận chiến tới đây đối với yêu tộc chắc chắn không thể nào lạc quan. Phải biết hiện tại đứng ở chỗ này là tất cả cường giả có thực lực nửa bước đại đạo của yêu tộc. Có thể nói là yêu tộc đã dốc hết tất cả lực lượng cho một trận chiến cuối cùng này. Ngộ Không hiền đệ, lão ca xin lỗi ngươi, tuy rằng hai ta đã cùng nhau kết bái huynh đệ, chỉ là ta dù sao cũng là người của đạo gia, mà lại Dương Mi đại tiên cũng đã đến, nguyên cớ một trận đại chiến này ta cần phải tham gia. Nói xong, Trấn Nguyên đại tiên kiếm chỉ vung lên, trên thân đạo bào liền cắt lấy một đoạn. Hiền đệ, cắt đứt đạo bào này, ngươi cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhìn lấy một nửa đạo bào chậm rãi tung bay rơi xuống đất, Tôn Ngộ Không đã mười phần ngây ngốc tiếc nuối, thế nhưng cũng không còn biện pháp nào khác. Rốt cuộc hai phe nhân mã đều đã đến đông đủ. Yêu tộc một phương, Hỗn Côn Tổ Sư, Nữ Hoa Nương Nương, Nhân Hoàng Phục Hy, Hoàng Long Kỳ Lân, Côn Bằng Kế Mông Anh Chiêu, Quỷ Sa Bạch Trạch, Tôn Ngộ Không trung thập nhất, nửa bước đại đạo cường giả. Đạo gia một phương, Dương Mi Đại Tiên, Hồng Quân Lão Tổ, Lục Áp Đạo Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Trấn Nguyên Tử, Khương Tử Nha, Lý Tĩnh, chung tám vị nửa bước đại đạo cường giả. Lúc này Tôn Ngộ Không đột nhiên chợt nhớ tới một người, đó chính là Thông Thiên Giáo Chủ. Tôn Ngộ Không vội vàng cẩn thận xem xét bốn phía một phen, về sau vậy mà không nhìn thấy Thông Thiên Giáo Chủ ở đâu nữa, thậm chí ngay cả thập nhị đầu tổ vu cũng đều không thấy. Nhìn đến nơi này, Tô Ngộ Không trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cảm giác rất xấu. Thế nhưng khi nhìn lại bên cạnh các vị cường giả kia hừng hực khí thế, Tô Ngộ Không tâm lý lại chấn định. Một kẻ đã bị phế chắc sẽ cũng không tạo nên nổi sóng gió gì. Tô Ngộ Không còn đang cân nhắc thì đại chiến cũng đã bắt đầu. Hỗn Côn Tổ Sư đối đầu Dương Mi Đại Tiên, Nữ Hoa Nương Nương đối đầu Hồng Quân Lão Tổ, Nhân Hoàng Phục Hy cùng Hoàng Long đối đầu Lục Áp Đạo Quân, Kỳ Lân đối đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn, Côn Bằng đối đầu Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Kế Mông cùng Anh Chiêu đối đầu Chấn Nguyên Đại Tiên, Quỷ Sa cùng Bạch Trạch đối đầu Khương Tử Nha, mà Tô Ngộ Không đã cùng Lý Tĩnh đứng chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người từng đôi chém giết, thực lực của bọn họ đã đến cảnh giới này, tối đa cũng chỉ là hai người hợp tác, nếu còn nhiều thêm, rất có thể thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy thực lực của chính mình. Trừ phi bọn họ cùng nhau tinh thông một loại trận pháp nào đó. Kỳ thực, mục tiêu của Tô Ngộ Không là Nguyên Thủy Thiên Tôn hoặc là Tiếp Dẫn Đạo Nhân, thế nhưng chỉ vừa mới bắt đầu, liền đã bị Lý Tĩnh quấn lấy. Mà Thiên Vương cầm trong tay Lung Linh Bảo Tháp, căn bản chính là muốn lấy mạng đổi mạng. Tình thế này đã khiến Tô Ngộ Không nhất thời không thể tự chọn đối thủ cho mình. Mà những người khác cũng toàn bộ nhào nhào phá vỡ hư không qua thiên ngoại thiên. Hai phe nhân mã, ai cũng không muốn bởi vì nhất thời chủ quan mà phá hư bản cổ giới. Mục tiêu của bọn hắn là muốn đoạt được chấn giới thiên bi mà không phải hủy diệt thế giới này. Thiên đạo cuồng nộ nhưng lại không chống được sức mạnh của chấn giới thiên bi. Yêu tộc Nữ Hoa cùng đạo gia Hồng Quân đều đã xuất thế. Yêu tộc đã tập hợp toàn bộ lực lượng còn sót lại để đối đầu cùng với đạo gia. Vì sao thác tháp Lý Thiên Vương cùng Tiếp Dẫn Đạo Nhân lại có được thực lực đại đạo cảnh giới? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 84. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.